Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy sao sau này anh lại làm diễn viên? Khi đua xe ngầm với đám bạn, anh không cẩn thận bị gãy chân. Sau đó, cha mẹ không cho phép anh đua xe nữa. Anh ta thở dài, rồi lại nói tiếp. Hơn nữa, trong nhà đã có một lão tam làm công việc nguy hiểm rồi. Anh còn phải giữ mạng mà bảo vệ gia đình chứ. Lê Vấn Bắc lắc đầu tiếc nuối, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười thoải mái. Nhưng mà làm diễn viên, ca hát, nhảy múa cũng là nguyện vọng thứ hai của anh. Chỉ cần không bắt anh học nghiên cứu là được rồi. Thành tích của anh tệ lắm, luôn đứng cuối nhà, đặc biệt là tiếng Anh. Môn đó đúng là ác mộng. Hồi đó thi CET 4, CET 6, kỳ thi tiếng Anh B, NTH, ở TQ, suýt nữa bị hành đến phát khóc. Cũng không biết sao Lê Thanh Thanh có thể sống ở nước ngoài lâu như vậy được. Xe nhanh chóng dừng lại trước nhà Trương Văn Tĩnh. Cô ấy đã đứng đợi sẵn ở cửa. Nhưng khi thấy Lê Kiến Mộc bước xuống xe, gương mặt liền thoáng hiện vẻ sững sờ. Cậu, cô ấy chớp mắt, ánh mắt đảo qua chiếc xe sang trọng. Rõ ràng không giống loại xe mà cô nghĩ Lê Kiến Mộc có thể ngồi. Khi thấy người đàn ông từ ghế lái bước ra, đôi mắt Trương Văn Tĩnh trợn tròn, suýt nữa thì hét lên. Lê Vấn Bắc nhanh chóng đưa ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng. Không biết từ đâu anh lấy ra một chiếc khẩu trang và mũ, đội vào một cách thuần thục. Trương Văn Tĩnh cố nén kích động, giọng thấp xuống nhưng vẫn run run. Tiểu Lê, cậu, anh hai mình, chỗ ở không tiện gọi xe, nên anh ấy đưa mình tới. Trương Văn Tĩnh hết nhìn Lê Vấn Bắc rồi lại nhìn sang Lê Kiến Mộc. Vẫn chưa kịp tiêu hóa chuyện này. Không phải lần trước Lê Thanh Thanh nói Lê Vấn Bắc là anh trai cô ấy sao? Lúc nào lại biến thành anh trai Lê Kiến Mộc? Nhìn vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi của cô bạn, Lê Kiến Mộc cười nhẹ. Nói ra thì dài lắm, lát nữa mình giải thích với cậu sau. Cô ngước nhìn tòa nhà cao tầng, ánh mắt khẽ dừng lại ở một nơi. Nhà cậu ở tầng 8 đúng không? Trương Văn Tĩnh tròn mắt. Đúng vậy, cậu lợi hại thật đấy. Cả chuyện này mà cũng đoán được. Lê Kiến Mộc không đáp, chỉ mím môi. Không phải cô đoán được, mà là từ bên ngoài nhìn vào, có thể thấy rõ tầng 8 tràn ngập âm khí. Cô không nói thêm, chỉ khẽ gật đầu, vừa đi vừa nói, kể mình nghe chuyện gì đang xảy ra. Được, hai người bước vào thang máy, Lê Vấn Bắc lặng lẽ theo sau. Trương Văn Tĩnh bắt đầu kể, lần này mợ mình dẫn theo hai đứa em họ tới chơi. Nói là nhân dịp nghỉ hè muốn đi dạo trường thành, nhà mình và nhà mợ vốn thân thiết. Từ nhỏ bà ấy đã thương mình, nên mình vui vẻ làm hướng dẫn viên cho mọi người. Nhưng ai ngờ, ngoài mợ và hai đứa nhỏ, còn có thêm một người khác đi cùng. Giọng cô ấy thấp xuống, vẻ mặt đầy khó chịu. Người đó tên Vạn Trung Ba, mợ nói là một phú nhị đại ở Hải Thành. Trong nhà rất có tiền, bà ấy còn bảo anh ta xem ảnh mình rồi thích mình, nên lần này không chỉ đến chơi mà còn muốn làm quen với mình. Lê Kiến Mộc im lặng lắng nghe. Vạn Trung Ba trông không đến nỗi nào, nhưng cách nói chuyện thì kỳ lạ lắm, kiểu gì đó khiến mình cảm thấy không thoải mái. Hơn nữa, chuyện này mình hoàn toàn không hề hay biết trước. Mợ tự ý dẫn anh ta theo, rồi còn ra vẻ đã sắp đặt sẵn hết. Thật sự là mình rất khó chịu, thế nên mình đã từ chối thẳng thừng. Anh ta phản ứng thế nào? Lúc ấy cũng không làm khó gì mình, chỉ có điều sắc mặt rất khó coi. Cùng ngày liền quay về Hải Thành. Nói đến đây, giọng Trương Văn Tĩnh chợt thấp xuống, lộ rõ sự bất an. Nhưng tối qua, trước khi về Hải Thành, mợ mình lén đặt một lọ nước hoa trong phòng mình. Sáng nay, mình vừa định gửi trả lại thì em họ vô tình làm vỡ nó. Cô ấy khựng lại, vẻ mặt có chút khó tả. Lê Vấn Bắc nhíu mày. Rồi sao? Trương Văn Tĩnh thở dài, mở cửa nhà, cửa vừa mở ra, tiếng khóc lóc và la hét lập tức vang lên. Không, không muốn ăn cơm, con muốn gả cho anh Vạn, con muốn gả cho anh Vạn, hu hu hu hu. Văn Nghệ, con ngoan nào, ăn chút cơm đã, lát nữa mẹ dẫn con đi tìm anh Vạn có được không? Không, không được gặp anh Vạn, con sẽ chết cho mọi người xem. Các người đều là người xấu. Giữa phòng khách, một cô bé mặc váy hoa, khoảng 8-9 tuổi, đang quỳ sụp trên sàn gào khóc dữ dội. Chỉ một giây sau, cô bé bỗng vùng khỏi tay mẹ mình, lao thẳng về phía ban công. Văn Nghệ, con đứng lại cho mẹ. Trương Văn Nghệ, con điên rồi sao? Mau xuống đây. Cô bé đã trèo lên cửa sổ ban công. Chỉ cần thêm một chút là sẽ rơi xuống. Gương mặt bố mẹ, chú thím của Trương Văn Tĩnh đều trắng bệch. Ai nấy lo sợ đến mức không dám nhúc nhích. Sợ chỉ cần một hành động bất cẩn, con bé sẽ thật sự nhảy xuống. Trương Văn Tĩnh hoảng loạn nhìn sang Lê Kiến Mộc cầu cứu. Tiểu Lê, Lê Kiến Mộc không hề hoảng sợ. Chỉ nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu cô ấy đừng quá căng thẳng. Sau đó, cô tiến lên hai bước. Bình tĩnh nhìn thẳng vào cô bé đang đứng chênh vênh trên cửa sổ. Cô muốn tìm Vạn Trung Ba sao? Cô muốn gả cho anh ta à? Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Trương Văn Nghệ đột nhiên mở to mắt, trong giọng nói đầy kiên định. Đúng vậy, tôi muốn gả cho Vạn Trung Ba. Anh ấy là anh Vạn của tôi. Tôi nhất định phải gả cho anh ấy. Lê Kiến Mộc khoanh tay, bình tĩnh nhìn cô. Nhưng mà, có một vấn đề, anh ta đã có vợ. Hơn nữa, anh ta không hề thích cô. Anh nói bậy, Trương Văn Nghệ giận dữ hét lên. Cơ thể cô run rẩy, ánh mắt tràn đầy điên cuồng khiến cả gia đình họ Trương đứng cạnh cũng phải khiếp sợ. Lê Kiến Mộc vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh, chậm rãi nói, tin hay không tùy cô, nếu không, cô cứ đi theo tôi mà xem. Anh ta đang đứng ngoài cửa kia, vợ con anh ta cũng đi cùng. Cái gì? Ánh mắt Trương Văn Nghệ chợt lóe lên, lập tức giãy khỏi tay người nhà, gần như lao về phía cửa. Thấy vậy, Lê Kiến Mộc chỉ khẽ thở dài, giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ một cái lên lưng cô ấy. Ngay lập tức, cơ thể Trương Văn Nghệ cứng đờ, đôi mắt nhắm nghiền lại, cả người mềm nhũn ngã xuống. Tiểu Lê, người nhà họ Trương lập tức nhào tới. Lê Kiến Mộc lắc đầu, bình thản nói, không sao đâu, mau đưa cô ấy vào phòng nghỉ ngơi đã. Được, được, mọi người luống cuống đỡ Trương Văn Nghệ vào phòng. Lúc đi ngang qua, ánh mắt Lê Kiến Mộc lướt qua một vật trên sàn, một lọ nước hoa bị vỡ nát. Lọ nước hoa có tạo hình nơ bướm màu hồng phấn, trông rất nữ tính. Mặc dù đã bị vỡ, nhưng trong phòng vẫn còn phảng phất mùi hương thoang thoảng. Sau khi đặt Trương Văn Nghệ lên giường, mọi người liền kéo Lê Kiến Mộc ra phòng khách. Người đàn ông trung niên ngồi ở ghế trên chắp tay. Khách sáo nói, cháu là Lê Kiến Mộc đúng không? Văn Tĩnh đã nhắc tới cháu mấy lần. Một đại sư huyền học trẻ tuổi như vậy, quả thật hiếm thấy. Tiểu Lê, thật lợi hại. Lê Kiến Mộc chỉ mỉm cười. Giáo sư Trương quá khen rồi. Anh cả, khoan đã, cứ để Tiểu Lê nói về Văn Nghệ trước đã. Cha của Trương Văn Nghệ sốt ruột cắt ngang. Đúng đúng, đại sư, Văn Nghệ rốt cuộc bị làm sao vậy? Chẳng lẽ thật sự là ma quỷ quấy phá? Mẹ cô ấy lo lắng hỏi, giọng điệu đầy bất an. Ban đầu, họ không nghĩ theo hướng này. Cái tên Vạn Trung Ba, họ chưa từng nghe con gái mình nhắc đến bao giờ. Sáng nay, khi cả gia đình chuẩn bị đến thăm bà cụ, Văn Nghệ chỉ ghé qua phòng của Văn Tĩnh một lát. Vậy mà khi bước ra, cô ấy đột nhiên hét lên muốn đi tìm anh Vạn, bị Văn Tĩnh giữ lại. Cô ấy lại không chịu trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Chỉ liên tục la hét rằng muốn lấy Vạn Trung Ba làm chồng. Lúc này, gia đình mới nhận thấy có điều bất thường. Sau đó, họ nhìn thấy lọ nước hoa vỡ trong phòng Văn Tĩnh, mà người tặng nó lại chính là Vạn Trung Ba. Quan trọng hơn, ngay khi lọ nước hoa vỡ, lá bùa bình an Văn Tĩnh mang theo bên người lập tức nóng lên rồi hóa thành tro bụi. Cha mẹ cô ấy cũng thử lấy bùa bình an của mình ra xem, và kết quả y hệt. Lập tức, Văn Tĩnh không chần chừ gọi điện thoại cho Lê Kiến Mộc. "Tiểu Lê, có phải Văn Nghệ bị quỷ ám không?" Văn Tĩnh không giấu được lo lắng, thấp giọng hỏi. Lê Kiến Mộc lắc đầu, "Không phải bị quỷ ám, mà là trúng một loại tà thuật." "Tà thuật? Đúng vậy, đây là một loại thuật pháp bị phong bế trong lọ nước hoa kia. Khi lọ nước hoa bị mở ra, người đầu tiên ngửi phải sẽ trúng thuật, và mục tiêu ban đầu của Vạn Trung Ba chính là cậu." Cả người Trương Văn Tĩnh run lên, môi cô mím chặt. "Vậy, thuật pháp này rốt cuộc là gì?" "Đây là một loại tình thuật, người bị trúng thuật sẽ coi kẻ hạ thuật là người quan trọng nhất trong cuộc đời, thậm chí sẵn sàng vì hắn ta mà từ bỏ cả mạng sống." Cả phòng lặng ngắt như tờ. "Cách Trương,